Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, chương 15, trong đầu thanh âm. Làm thực lực mạnh mẽ nhãn hiệu lâu đời tập đoàn tài chính. Kỳ hạ công ty con phồn đa, cung cấp vào nghề cương vị càng là vô số kể. Tuy là đã bắt đầu xa nhau gây dựng lại, thành phố giá trị đang không ngừng ngã xuống. Nhưng chân chính có quyền lợi người thì chậm rãi ẩn cư phía sau màn, trong đó quyền lợi giao nhau, coi như là tài chính nghiệp tinh anh đoàn đội để chỉnh để ý. Vậy cũng phải bỏ ra nhiều thời gian, chỉ là có thể biết rõ đại khái, chân tướng nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ, gọi người hiếu kỳ vạn phần. Nằm ở đỉnh cao nhất, đương nhiên chính là Tokisaki lão gia tử. Tuy là đã không hiện ra ở trước mặt truyền thông nhiều năm, nhưng vẫn là dư uy vẫn còn. Không ai dám đơn giản đi liêu bên ngoài dâu cọp. Mà lần này, na vài tên hậu bối tiểu tử là chân tránh chọc giận hắn, ỷ vào trưởng bối trong nhà dư ấm bao phủ, thật coi hắn không dám động đến bọn hắn một chút không? Phải biết rằng, coi như là các ngươi bậc cha chú ở trước mặt hắn cũng muốn lão lão thật thật kêu một tiếng đại ca mặt cho các ngươi, nhưng các ngươi không muốn, khả năng liền chẳng trách người khác, chỉ có đem sâu mọt nhóm dọn dẹp không còn một mảnh, hắn mới yên tâm đem khổng lồ như vậy thương nghiệp đế quốc giao phó trong tay Kurumi. Bằng không, hắn tâm khó an. Cùng lúc đó, tập đoàn tổng bộ cách đó không xa một chỗ cao cấp trong chỗ. Ba bóng người ngồi ở ghế trên, buồn bực hút xì gà. Yên vụ bao phủ toàn bộ thư phòng. Thời gian từng giây từng phút đi qua, có vẻ phá lệ kiềm nén. Thử, tương đương, trên ngón cái mang theo ngọc giới tay phải. Thuốc lá đặt tại trên bàn, không chút nào để ý tới đối diện nam nhân đau lòng ánh mắt. Hộc ra cuối cùng một đạo vòng khói. Ở nơi này dạng xuống phía dưới căn bản là lãng phí thời gian. Tokisaki lão gia hỏa kia lão rất ước đoán không mấy năm việc làm tốt đầu. Vậy ngươi đi tới cùng hắn cứng đối cứng thử xem a. Mang theo mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên mở miệng chào phúng. Ba người chúng ta cũng không phải là một đời trước. Hiện tại với hắn xoay cổ tay quả thật có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Ngọc giới nam tử, nhu liễu nhu mi tâm, Itohawa, ta cũng không phải là ý tứ này, không nghĩ tới trả giá giá lớn như vậy, vẫn là không có đem đại tiểu thư giết chết đúng vậy. Vị kia ngồi ở chủ vị trên vẫn không dám nói lời nào nam tử có chút bối rối. Nói cẩn thận, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Chúng ta từ lúc nào tìm người đi tập kích qua đại tiểu thư rồi? Ha ha ha, Matsumoto người cũng quá nhát gan a. Bị trong nhà lão đầu tử kia mắng một trận cũng không dám lên. Không phải, sao lại thế? Tên kia gọi Matsumoto nam tử có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Ta trước cũng đã nói, biện pháp này không thể được, mặc kệ thành công hay là thất bại. Đều sẽ mang đến cho chúng ta nguy hiểm to lớn. Thích, người thực sự là càng sống càng đi trở về. Ngọc giới nam tử bất mãn còn kém viết lên mặt. Dùng vô cùng khinh thường giọng nói. Tokisaki lão gia hỏa kia dám đối với chúng ta động thủ sao? Thực sự không để ý tới chút lão huynh đệ mặt mũi của. Đó cũng là người chết đi nhiều năm cha mặt mũi. Matsumoto thở dài một hơi. Đây không phải là có động tĩnh sao? Các ngươi không có phát giác trong tay mình quyền lợi đang từ từ trôi qua sao? Ngay từ đầu dựa theo phương pháp của ta để làm thật tốt. Các ngươi chính là không nghe. Hiện tại bùn rơi trong đũng quần. Không phải thì cũng là phân. Phòng điểm đầu óc tốt không tốt. Ba người chúng ta đều có con trai. Các ngươi nói. Đến cùng phái người nào đi đem đại tiểu thư làm cho bắt đầu. Sau đó cảo thượng tay cái kia. Mỗi ngày hào hào hầu hạ. Các loại Tokisaki lão gia hỏa kia một mạng quy thiên. Trở lại hiệp đàm phân quyền chuyện, Itohawa lần nữa đốt một điếu thuốc, nghiêm khắc hít một hơi, sợ rằng đến lúc đó đã có người trở mặt đi. Ha ha ha, chúng ta tam huynh đệ sao có thể xuất hiện việc này? Chứng kiến hai người không có chút nào chú ý mình ý tứ, Matsumoto có vút lúng túng cười gượng hai tiếng, nhìn về phía tên kia có chứa ngọc giới nam tử. Watanabe, ngươi nói đến cùng nên làm sao bây giờ? Chúng ta ở nơi này dạng xuống phía dưới, rất có thể bị Tokisaki lão gia hỏa kia làm cho ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Ta có thể có cái gì tốt biện pháp? Nhà bọn họ liền hai người, người ủng hộ vẫn như thế nhiều, lẽ nào ở chỗ này động thủ? Đừng nói giỡn, đây chính là Doanh Châu, là của hắn địa bàn. Liền dứt khoát lấy Matsumoto trước kia phương pháp làm xong, làm cho nhà mình hậu bối đều đi thử xem. Không cần lộn xộn cái gì thiên phú, chỉ cần có khả năng hấp dẫn nữ hài tử chú ý, biết thảo nàng niềm vui, ở thông minh cơ linh một chút là được. Watanabe nói làm cho Itohawa nhịn không được nhíu mày. Hắn nói, như thế nào cùng chính mình một người trong đó con tư sinh như thế tương tự. Trầm mặc mấy giây, nếu như thật có thể tới tay, chuyện về sau nên làm như thế nào? Chúng ta về sau bàn lại, ngày hôm nay quá muộn, đều đi về nghỉ ngơi đi. Chú ý, mục tiêu đã xuất hiện, tranh thủ toàn bộ liệp sát. Bé không thể nghe điện lưu tiếng quẹt một cái, trong bụi cây lại nhìn không thấy bất kỳ bóng người nào. Watanabe ngồi ở trong xe, trong lòng vẻ này hàn ý, từ vừa mới đến Matsumoto ra sẽ không dừng lại, hắn cũng xuống định rồi quyết tâm, không thể lại đi tìm Tokisaki gia sự, nghĩ biện pháp đem đại tiểu thư khống chế ở trên tay. Chậm rãi chờ đấy Tokisaki lão gia hỏa kia tử vong là được. Mấy ngày nay buổi tối luôn gặp ác mộng, mất ngủ, nghĩ tới mười mấy năm trước vậy đối với phu thê máy bay rủi ro sau. Trong lúc vô tình lật tới tư liệu quả thực làm hắn sợ. Chuyện này cũng không cần dính vào xuống phía dưới cho thỏa đáng. Phanh, một tiếng súng vang làm hắn dưới bối rối thần. Súng bắn tỉa viên đạn suýt chút nữa đem xe cửa sổ đánh xuyên qua. Nếu như không phải làm đặc biệt kiếng chống đạn, có thể hắn cũng đã đi gặp Thượng Đế rồi. Tài xế cực nhanh làm ra phản ứng, vừa định đem cố chủ té nhào vào cuối cùng thời điểm. Lại một tiếng súng vang, Watanabe viên kia có giá trị không nhỏ đầu trực tiếp bạo liệt mở ra. Huyết dịch bắn tung tóe tài xế vẻ mặt. Bọn bảo tiêu điên rồi giống nhau hướng xe chạy đi. Lại sau khi thấy cửa sổ vậy không minh đỏ thẫm, số 3 mục tiêu lấy liệp sát, đợi ở cao cấp nhà trọ Matsumoto, tháo xuống trong lòng bao quần áo. Mấy ngày nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc, càng ngày càng khốn, thậm chí có một loại không biết tên hương vị. Số 2 mục tiêu lấy liệp sát, thử tương đương thử thử số 1. Thử tương đương số 1 mục tiêu mất. Thử. Thất bại. Ánh trăng chiếu vào chỗ ngồi này truyền thống nhật thức nhà cửa. Có côn trùng kêu vang kêu nữa. Như là phổ thông người làm nữ tử chậm rãi đi đến. Cho Tokisaki lão gia tử tiếp theo một cái chén trà. Nhẹ giọng nói. Con mồi chạy một con. Ân. Keng keng. Lão gia. Ngài điện thoại. Nếu như là na hai lão già. Liền nói cho bọn hắn biết, đây hết thảy đều là ta làm, còn như nguyên nhân, để cho bọn họ chính mình hào hào tra một chút, là, trở lại biệt thự của mình bên trong. Itohawa bây giờ là bị toàn diện bảo hộ, ba tầng trong ba tầng ngoài, trốn ở trong phòng dưới đất, hai mắt đỏ lên, thân thể có chút hơi run, trên trán đang chạy trối chết. Lúc không cẩn thận đụng bị thương chỗ rách cũng không còn tới gấp gáp. Xử lý, huyết dịch chảy qua khóe mắt, làm cho hắn có chút không mở ra được. Vội vã gọi nhà mình tra điện thoại. Ba, ngươi lần này cần phải vì con trai làm chủ a. Ta suýt chút nữa bị giết chết. Nhất định là cái lão già đó làm. Lúc này, Ở Kurumi trong giấc mộng xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Tới, hài tử, đến nơi này của ta, nơi này có vật ngươi cần. Kurumi mơ mơ màng màng thẳng người lên, vừa rồi trong đầu vẫn quanh quẩn những lời này. Thanh âm già nua thẳng vào tâm hồn, nàng phảng phất gặp được một cái màu bạc vật thể, kéo màn cửa sổ ra, về phía tây phía nam nhìn lại, nơi đó có cái gì đồ đạc, hấp dẫn nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.